Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434. Chương 1434 một lời không hợp khai hỏa xe. Mình ta dứt khoát một cái tát cái ở trên mặt hắn. Cầu hôn có ngươi như vậy sao? Viên Bảo trên mặt vui vẻ. Mình ta có thể cầu hôn sao? Vậy ngươi chờ 2 ngày, ta hết bệnh rồi nhất định cho ngươi một cái vô cùng lãng mạn cầu hôn nghi thức. Ta thật vui vẻ, gia hỏa này quá kích động. Bắt lấy Minh Ca tay thuận tiện liền đem Minh Ca đè ở chính mình dưới thân. Minh Ca, ngươi thích ta xuyên cái gì quần áo hướng ngươi cầu hôn? Ngươi thích cái gì hoa? Ngươi có hay không cái gì tâm nguyện? Quá vội vàng hướng ngươi cầu hôn, tổng cảm thấy có điểm ủy khuất ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bố trí một cái rất mỹ lệ thực lãng mạn cảnh tượng, thượng một khắc còn héo héo ra. Hỏa, hiện tại sắc mặt hồng nhuận tung tăng nhảy nhót, nơi nào như là có bệnh a? Hơn nữa hắn khẩu thượng nói như vậy thời điểm, thân thể còn bịt tai trộm chuông giống nhau dường như không có việc gì cọ một cọ Minh Ca thân thể. Sau đó lại cọ một cọ, đại khái là cọ chịu không nổi. Hắn cúi đầu, hôn lên Minh Ca môi, tay cũng dọc theo Minh Ca quần áo hoạt đi vào, thẳng đến 2 tòa núi cao. Minh Ca, ta rất thích ngươi nha. Minh Ca một cái xoay người, đem người ném đi ở trên mặt đất. Không nghĩ tới lớn như vậy lực a, chủ yếu là Viên Bảo kỳ thật muốn đứng dậy đi bắt một bên di động đâu. Minh Ca không nghĩ tới hắn chiều một bên đứng dậy, vừa vặn đi đẩy hắn, kết quả liền đem người cấp ném đi trên mặt đất, từ trên giường rơi xuống Viên Bảo oa ở góc giường chỗ. Minh Ca cúi người đi nhìn, vừa lúc liền nhìn đến hắn kia lệ quang lập lòe ánh mắt. Hắn thích hợp anh. Đầu khái ở tủ thượng, đau quá a, vừa mới thật là phanh một thanh âm vang lên. Viên Bảo cái trán cũng đích sắc đỏ. Minh Ca thở dài, nàng đối thượng người nam nhân này, thực sự có loại phi thường bất đắc dĩ cảm giác. Nàng duỗi tay đi kéo Viên Bảo. Trên mặt đất Viên Bảo lại không có muốn bò lên ý tứ, mà là đem đầu gác ở trên giường chiều Minh Ca nói. Minh Ca, ngươi di động còn không có liên tiếp nhà ta võng đâu. Nột, chính ngươi thua mật mã đi. Hắn đôi mắt chớp chớp nhìn Minh Ca, trong mắt lập lòe tiểu chờ mong. Minh Ca tiếp nhận hắn truyền đạt di động, bạch bạch bạch đem mật mã đưa vào, sau đó liền thượng. Minh Ca dễ dàng như vậy khuất phục. Viên Bảo ngược lại có chút hơi xấu hổ. Hắn bò lên trên giường cùng Minh Ca nằm một khối, do dự nói, kỳ thật ta là chuẩn bị cầu hôn ngày đó, làm ngươi liền nhà ta vô tuyến, chế tạo một cái tiểu lãng mạn, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Cái kia, Minh Ca ngươi bằng không đem vô tuyến tách ra đi, chờ ta cầu hôn xong ngươi lại liên tiếp. Ngủ đi, Minh Ca nói, đừng nghĩ như vậy nhiều. Ta cũng ngủ một hồi, ai? Viên Bảo này đáy lòng lược kinh hỉ a. Minh Ca đây là đáp ứng rồi hắn đi. Hắn ngây ngô cười đem cánh tay lại chiều Minh Ca duỗi đi. Ta gối đầu có điểm cao, ngươi gối không thoải mái, ngươi gối ta cánh tay đi. Minh Ca chụp một phen hắn cánh tay, gộm đến hoảng, mau dịch khai. Viên Bảo thu hồi cánh tay, thân mình xê dịch, đem tay đặt ở Minh Ca trên eo. Minh Ca, ta nhớ tới có cái ca bên trong chính là sướng ôm ngươi đi vào giấc ngủ. Ngươi nói là như thế này ôm sao? Hỏi xong, hắn lại để sát vào một chút, đem toàn bộ cánh tay hoàn toàn ôm vào Minh Ca trên eo, khiến cho Minh Ca thân thể cùng thân thể hắn dán ở cùng nhau. Minh Ca, ngủ đi, ta hôm nay khẳng định có thể làm mộng đẹp. Hắn tuy rằng nói như vậy đâu, nhưng một đôi mắt lại tinh tinh lượng nhìn chằm chằm Minh Ca mặt mày. Ngón tay càng là run rẩy, thường thường xúc một chút Minh Ca eo, Minh Ca rõ ràng cảm giác được gia hỏa này căng chặt thân thể cùng với hắn kia để ở nàng trên đùi kia ngoạn ý. Bộ dáng này có thể ngủ. Minh Ca quyết đoán xoay người dựng lên. Ta ngủ không được, ngươi ngủ đi, ta giúp ngươi thu thập một chút nhà ở. Nháy mắt từ thiên đường rớt vào địa ngục Viên Bảo. Không đợi Minh Ca xuống giường, Viên Bảo cắn răng một cái, trực tiếp đem Minh Ca phác gục trên giường, quả thực giống như là sói đói phác hổ. Đem Minh Ca đè ép đảo, há mồm liền đi hôn môi Minh Ca cổ. Minh Ca, ta thật là khó chịu, thật là khó chịu, thật là khó chịu. Ngươi đừng đi được không? Đừng rời đi ta, ta ôm ngươi một chút thì tốt rồi. Vốn đang tưởng đẩy ra hắn, Minh Ca vừa nghe hắn này đáng thương hề thanh âm, lập tức cái gì đều nói không nên lời. Nàng đôi tay ôm Viên Bảo cổ, đem Viên Bảo mặt dán ở nàng trên mặt, làm cho gia hỏa này không thể lại lung tung thân. Viên Bảo, như vậy khó chịu liền đi bệnh viện đi, ta bồi ngươi đi được không? Viên Bảo giữ chặt Minh Ca tay đặt ở hắn trướng đến phát đau đinh đinh. Thượng, Minh Ca, hiện tại nơi này càng khó chịu. Hắn ấp úng, ngươi có thể hay không giúp ta? Minh Ca, ta thật là khó chịu. Ngươi không giúp ta cảm thấy nó đều phải nổ mạnh. Hắn nói lời này còn dùng mông đĩnh nhất đĩnh cọ một cọ Minh Ca chân. Minh Ca vèo vèo vèo thu hồi tay. Nàng đối thượng Viên Bảo đáng thương vô cùng lên án ánh mắt, xoa xoa Viên Bảo tóc ở hắn trên cằm hôn hôn. Ngươi còn ở sinh bệnh, chờ ngươi hết bệnh rồi lại nói được không? Sợ chính mình lại đem Viên Bảo trêu chọc dục hỏa càng vượng. Minh Ca không đợi Viên Bảo phản ứng, lập tức liền xoay người xuống giường. Viên Bảo nhìn Minh Ca cũng không quay đầu lại đi ra phòng ngủ. Thực sự có loại khóc không ra nước mắt cảm giác a, chỗ nào đó sung huyết giống nhau khó chịu, quả thực muốn nứt ra. Tay bỏ vào trong ổ chăn, hắn theo bản năng nhìn phía phòng tắm trên cửa, nhìn đến nơi đó trông rỗng cái gì cũng chưa, nháy mắt chua xót mềm ở trên giường phiên một cái thân, lại phiên một cái thân, lăn qua lộn lại, lăn qua lộn lại, thật sự không cam lòng. Viên Bảo nhảy xuống giường đi đến phòng ngủ cửa, khai điều kẹt cửa đi xem bên ngoài Minh Ca. Minh Ca hẳn là ở trong phòng bếp, phòng khách không có nàng bóng dáng. Viên Bảo lược rối rắm trên mặt đất đi rồi vài bước, một quay đầu nhìn đến đầu giường hắn lúc trước dán tốt Minh Ca đầu to ảnh chụp, nghĩ đến vừa mới cùng Minh Ca dán như vậy gần như vậy gần, Minh Ca tay thậm chí còn đụng phải hắn đinh đinh, chỗ nào đó lại ngo ngoe dục dịch. Viên Bảo đôi tay chống nạnh bát tự hình đi rồi vài bước, ngay sau đó hạ quyết tâm chiều trước giường phóng đi, trong miệng lầm bầm lầu bầu, liền như vậy cuối cùng một lần. Cuối cùng một lần, đáy giường hạ cái kia bị Viên Bảo ném đạo cụ lại thấy ánh mặt trời. Viên Bảo cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, trực tiếp đem đạo cụ treo ở phòng tắm trên cửa, sau đó đem Minh Ca đầu to ảnh chụp lại rơi về phòng tắm trên cửa. Nhanh nhẹn đem quần đùi lay dựa hạ, chờ chính mình mỗ đệ bỏ vào đi. Viên Bảo nhìn Minh Ca mỉm cười ảnh chụp, trong đầu lăn qua lộn lại chính là vừa mới gần sát Minh Ca thân thể xúc cảm. Hắn tay vịn trụ môn, thân thể trước túng đồng thời, còn ở lẩm bẩm kêu. Minh Ca, Minh Ca, Minh Ca. Cửa phòng thời điểm này bị mở ra, cầm cây lau nhà Minh Ca hỏi. Người kêu ta, dứt lời liền thấy được phòng tắm trước cửa quần đùi hoạt ở đầu gối chỗ, cùng chỉ tiểu cẩu giống nhau. Thân thể một đĩnh Viên Bảo, không nghĩ tới Minh Ca lúc này toát ra tới a, còn ở kích động chỗ Viên Bảo mới vừa đem chính mình ánh mắt từ trước mắt mỉm cười mặt Minh Ca trên đầu rời đi, dừng ở cửa lạnh lùng trừng mắt Minh Ca trên mặt, chương trước ta cho rằng wifi cái này liêu muội, hoặc là liêu hán tử kỹ năng nhất định sẽ khiến cho đại gia cộng minh. Kết quả không ai hưởng ứng. Chẳng lẽ các người không biết di động nhiệt điểm cũng có thể như vậy thao tác sao? A lạc, chẳng lẽ các ngươi đều là độc thân cẩu? Hết chương.